Đe cây tối thượng hệ thống, chương 86, gặp zombie. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra ngoài đường bắt xe đi chợ, mua một con gà mái Diệt Thiên, xách theo con gà ra ngoài công viên Diệt Thiên, thử nghiệm làm game nào. Nói xong Diệt Thiên lấy ra đèn như ý, phóng to con gà mái đang bị trói lên cao 15 mét, thấy đột nhiên xuất hiện một con gà khổng lồ, mọi người có chút hoảng sợ chạy mất dép, lấy ra đồng hồ ngưng động thời gian Diệt Thiên bấm nút, lập tức mọi thứ xung quanh đều đứng im lại. Diệt Thiên, con gà to như vậy, chắc năng lượng sống của nó nhiều lắm đây. Nói xong Diệt Thiên liền lấy ra Omnitrix đeo lên, biến thành Another Rider X. Hắn bắt đầu hấp thu năng lượng sống của con gà mái. 5P sau thấy không hấp thu được gì nữa, Diệt Thiên dừng lại biến thành Another Rider Ghost, hấp thu linh hồn của con gà mái vào trong con mắt ở trước ngực, sau đó giải phóng nó ra hấp thu vào cơ thể, Diệt Thiên nói. Cảm giác cũng được thôi, bây giờ mình bắt đầu làm game vậy. Nói xong Diệt Thiên biến trở lại thành Another Rider X, dùng năng lượng sống bắt đầu tạo game. 15P sau, Diệt Thiên, cuối cùng cũng làm xong rồi, về nhà trước đã. Biến trở lại nhân hình cất đi Omnitrix, Diệt Thiên cầm đồng hồ ngưng động thời gian bấm nút, lập tức thời gian xung quanh trở lại bình thường. Ở một nơi khác thời gian vừa được khôi phục lại, Suốt có chút hốt hoảng nói. Lại là cảm giác này, không thể tin được là tên đó có thể dừng thời gian lâu như vậy, ta phải mau sớm tìm ra và tiêu diệt hắn mới được. Năm 2068, Omerzi, lại là cảm giác này, lần này ở quá khứ thời gian dừng lại lâu hơn lúc đầu. Nói xong Omerzi, tạo ra một đường hầm thời gian triệu hồi Us đến. Us, ma vương của tôi, không biết lần này ngài gọi tôi tới, có chuyện gì muốn phân phó? Omerzi, điều tra thế nào? Us, vẫn chưa điều tra được gì. Omerzi, vậy, ngươi lui ra đi. Us, vâng, năm 2019. Tiệm đồng hồ, Tsukuyomi, cậu vừa đi đâu về thế? Diệt Thiên, đi dạo, mà lúc nãy cậu đi đâu thế? Sao mình không thấy cậu đâu? Tsukuyomi, thì, Diệt Thiên, có phải là cậu đi thay băng vệ sinh không? Mình nghe nói khi con gái tới kỳ kinh nguyệt thường hay thay băng vệ sinh cách 4 giờ một lần. Tsukuyomi, Tokiwa Junichiro, Tsukuyomi, cậu ăn nói bậy bạ gì đó, cậu mau ngậm miệng lại cho mình, thôi mình về phòng ngủ đây. Thấy Tsukuyomi có chút xấu hổ chạy đi, Diệt Thiên cũng đi về phòng của mình. Trong phòng mình, Diệt Thiên, chơi thử game này nào. Lấy ra một cái máy chơi game, Diệt Thiên mở game lên, màn hình lập tức xuất hiện một cái bảng, có hơn 20 nhân vật để lựa chọn, bắt đầu từ Another Rider Kuga cho đến Another Rider Zero. One, máy chơi game có 3 nút, 2 nút nhỏ là trên và dưới. Một cái nút to để chọn, nút trên, to là đi sang phải, nút dưới. To là đi sang trái, bấm nút to liên tiếp 3 lần một bảng kỹ năng sẽ nổi lên để sử dụng. Hơn 20 nhân vật tùy ý lựa chọn xong nhân vật của người chơi sẽ xuất hiện ở một thành phố có 100.000 dân số, những nhân vật khác không được lựa chọn sẽ xuất hiện ở mỗi khu vực bên trong thành phố. Game này chủ yếu là cho Another Rider đi vào thành phố, để giết người hấp thu năng lượng sống của họ, rồi tăng cường thực lực của Another Rider đó, sau đó tiêu diệt hết những Another Rider còn lại là thắng. 30P sau, Diệt Thiên, thắng rồi quá dễ, chơi bằng đe cây không thắng mới lạ đó, ở thế giới gì? Ở này Another Rider đe cây là boss cuối mà có thể triệu hồi ra 3-4 con rider khác, còn Another Rider gì? Ở thì triệu hồi ra Another Rider khác, vừa nhìn là biết ai mạnh hơn rồi đó, game này chỉ dùng được hình thái mặc định thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc ở công viên, Diệt Thiên đã dùng năng lực của Another Rider X. Để phát tán game này ra toàn nước Nhật rồi, còn cái máy chơi game này, là lúc nãy hắn về sẵn tiện ghé tiệm mua một cái. Diệt Thiên, bây giờ không có gì làm, hay là mình đi chơi một chút? Nói xong Diệt Thiên lấy ra từ điển định vị thế giới đã đi qua hỏi. Cái này dùng làm sao đây? Hệ thống không đáp một cái màn hình liền hiện ra, lật tới trang thế giới cần tới đặt tay vào, dùng thứ nguyên bích là được. Diệt Thiên, xài dễ vậy, đi chơi thôi, cất đi từ điển định vị thế giới đã đi qua, Diệt Thiên triệu hồi ra thế giới bích đi vào biến mất. Ở một nơi khác, lúc này Kadoya Tsukasa đang ngồi lau máy ảnh như cảm giác được cái gì nói. Cảm giác này là, chẳng lẽ tên Kaito đó tới rồi, hay là tên kia dùng thứ nguyên bích? Vừa bước ra khỏi thứ nguyên bích đã thấy hơn 10 con xấu xí quái vật hướng về phía mình nhào tới, Diệt Thiên có chút hết hồn nhảy lên ban công lầu 2 của một tòa nhà cao tầng gần đó. Diệt Thiên, cái quái gì thế, zombie, quần áo rách dưới cả người máu me, hốc mắt có giỏi bọ trên miệng còn dính máu nữa chứ, chắc là vừa mới ăn đứa nào rồi chứ gì. Lúc này tự nhiên rầm rầm hai tiếng, hai con zombie đập vỡ cửa kính xông ra ngoài ban công, thấy Diệt Thiên tụi nó liền nhào tới. Diệt Thiên, hồi quá tụi bay không biết đi tắm à, ở dơ quá đó. Nói xong Diệt Thiên liền đạp hai con zombie văng xuống lầu bể sọ chết. Đánh bại zombie 100, đánh bại zombie 100. Diệt Thiên, ở thế giới này chắc có nhiều zombie lắm đây, bây giờ không có chuyện gì làm, mình đi diệt tụi nói kiếm tích phân vậy. Cách chương.